Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, thứ 210 chương người cũng không tốt. Ninh Khanh Khanh híp mắt nhìn hắn, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn mỗi ngày lý liên tu luyện thực lực đi. Cũng không hảo hảo học tập học tập, hiện tại cố ý mua một chút này rõ ràng dễ hiểu thơ ca đến xem. Thế nhưng thứ này, thế nào cùng hắn giải thích này một đại đoạn ý tứ đâu? Nghĩ nghĩ, Ninh Khanh Khanh tìm cái phương pháp, cắn cắn môi, ta liền giải thích cho ngươi một chút, trong đó mấy từ ngữ ý tứ đi. Tiểu oan gia, chính là người trong lòng ý tứ. Hương má, chính là hai má, hương la mang, là đai lưng, cái khác, nói chuyện với chúng ta như nhau. Người đều biết đi, Phượng Phi bạch úp một tiếng. Ninh Khanh Khanh cho là hắn đã hiểu, ai biết hắn lắc đầu nói, còn là không biết thế nào có ngốc như vậy người đâu. Còn là một vương gia, này đô nhìn không rõ, sinh ra một điểm cảm giác về sự ưu việt. Ninh Khanh Khanh không nhìn tới có người mâu quang hơi giật, giật, chỉ vào thư thượng tự nhi đạo, ý tứ của những lời này là, tình nhân kéo nữ tới cửa sổ bên ngoài, một ngụm thân tới nữ trên mặt. Hai tay còn đi kéo nàng vạt áo, nữ liền vội vàng kéo nam, nhượng hắn không muốn nóng lòng như thế. Chờ một chút, ở đây bây giờ còn có người đâu, nếu như cho người khác nhìn thấy, vậy cũng không tốt. Chờ một lát thanh tĩnh, mặc hắn cởi ra lưng quần mang, làm cái gì cũng được. Nói xong, ngẩng đầu lên nói, hiện tại đã biết rõ sao? Phượng Phi bạch khóe miệng hơi nhếch lên, nguyên lai hội xấu hổ người. Đối này cũng là vừa nhìn liền minh bạch. Ninh Khanh Khanh nhìn hắn kia ánh mắt hài hước, lập tức hiểu được, đây là đùa giỡn nàng đâu. Người này cũng quá đáng ghét. Ninh Khanh Khanh nghiêng người, bắt được Phượng Phi Bạch quyển sách trên tay liền muốn duệ qua đây. Đã xem không hiểu, vậy không nên nhìn, trải qua ngươi giải thích, ta lại thấy đã hiểu. Phượng Phi Bạch không buông tay. Ninh Khanh Khanh một bụng khí. Xả bất quá Phượng Phi Bạch tay, liền cồn qua đây, dùng thân thể ngăn chặn Phượng Phi Bạch cánh tay, hai cái chân đạp ở Phượng Phi Bạch ngang hông, một bên đạp hắn, một bên cướp thư. Phượng Phi Bạch rất là nhàn nhã nắm chắc sách, nhìn ra sức cướp thư người mở miệng nói, người cứ như vậy muốn nhìn quyển sách này, không phải muốn nhìn, là không cho ngươi nhìn, đừng nghĩ cứ như vậy làm cho nàng buông tay. Nàng tuyệt đối sẽ không thượng hắn đương, ai nhượng ngươi đùa bỡn ta? Ta không đùa ngươi, chỉ là thỉnh giáo ngươi, có ngươi như thế thỉnh giáo sao? Ninh Khanh Khanh càng thêm dùng sức, này Phượng Phi Bạch nhìn gầy teo, khí lực thế nào lớn như vậy? Nàng cũng ngăn chặn hắn một cánh tay, hai cái tay còn nhổ bất qua hắn một tay, của nàng khí lực rõ ràng sẽ không tiểu a. Hai người chính xả hăng say, bất hẳn là Ninh Khanh Khanh chính xả hăng say, môn đột nhiên bị đẩy ra, lộ ra hai trương khuôn mặt, nhìn thấy cả người nàng đô cọ đến Phượng Thất Phương ra trên người. Hai cái đùi kẹp lấy Phượng Thất Phương ra eo. Chính dùng sức kéo Phượng Thất Phương ra tay, ở làm nũng, muốn xem thư. Hoa, Lâm Khinh Khinh, người so với bên ngoài truyền còn muốn lớn hơn đảm a. Cùng ở Dương Thiếu Thần phía sau vào Tử Tuyết công chúa nhìn trước mắt một màn này. Môi anh đào mở, tràn đầy kinh ngạc, người ở phía ngoài đều nói Lâm Khinh Khinh vì theo đuổi Phượng Thất Phương ra. Không tiếc trước mặt mọi người biểu lộ, vào phủ chung làm nha hoàn hầu hạ, tìm kiếm tiếp cận Phượng Thất Phương ra cơ hội. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Khinh Khinh là bị thất hoàng thúc hố. Bây giờ nhìn, đây là thực sự, nhìn Lâm Khinh Khinh hình dạng này, đồ nằm bò tới thất hoàng thúc trên người, như vậy dính ngấy, vượt quá của nàng tưởng tượng a. Ninh Khanh Khanh cả người cũng không tốt, thế nào tình hình như vậy lại bị người nhìn thấy đâu. Hết chương.